Luân hồi đan đế, chương 850, không đáng giá để ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân khoát khoát tay, tự nhiên không thể nào đi và những thứ này đệ tử bình thường so đoán trực tiếp rời đi cái này, thân hình thoát một cái liền cướp hướng Ngọc Tuyền đỉnh Diệp Kiến Lộc. Tuy chúng cửu âm hàn trưởng, nhưng khoảng cách cửu âm hàn trưởng bùng nổ, hoàn có một ngày rưỡi, hoàn toàn không cần phải gấp gáp. Ngược lại là Mục Cửu Trần bên này, Lăng Vân không biết Mục Cửu Trần thương thế, cho nên ưu tới trước phù đồ thánh địa. Rất nhanh, Lăng Vân sẽ đến Ngọc Tuyền đỉnh gặp được Mục Cửu Trần. Lăng Vân, Mục Cửu Trần bản đang ngồi tu luyện, thấy Lăng Vân lập tức liền đứng lên. Ở sau lưng hắn, A Lục mang nón lá, vậy từ chỗ tối xuất hiện. Lăng Vân nhìn xem Mục Cửu Trần, lập tức liền yên lòng. Mục Cửu Trần đúng là bị thương trên người, nhưng khí lực đầy đủ, rõ ràng không phải rất nghiêm trọng. Thánh chủ, ta nghe nói ngươi bị Lục Sơn Hải tổn thương nặng, đặc biệt tới xem tình huống. Lăng Vân trực tiếp nói. Nghe nói như vậy, Mục Cửu Trần trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Lục Sơn Hải thực lực đích xác là khủng bố, ta vận dụng nửa đường Ngô Hoa Đại Đế kiếm khí thực lực đã thẳng truy đuổi đỉnh cấp Ngọc Hư, nhưng vẫn bị hắn một trường tổn thương nặng. Ta thậm chí cảm giác được là hắn đánh giá thấp ta, nếu không cho dù ta có nửa đường Ngô Hoa Đại Đế kiếm khí, hắn như cũ có thể trong nháy mắt giết ta. Lăng Vân ánh mắt vậy khá là ngưng trọng. Tới phù đồ đảo trên đường, hắn đã nghe Diệp Lâm Thâm nói qua rất nhiều, biết Lục Sơn Hải đúng là cường đại kinh nhân, hoàn toàn có thể nói là hắn cái này nhất thế, đến nay mới ngưng gặp cường đại nhất địch. Bất quá, vậy chỉ như vậy mà thôi. Nếu như lần này bế quan trước, Lăng Vân tự hỏi khẳng định không phải Lục Sơn Hải đối thủ. Nhưng hiện tại, hắn tu vi đã từ võ thánh cấp 5 tấn thăng đến võ thánh 11 cấp, thực lực xảy ra một cái đồ sộ bước nhảy lớn. Hiện tại coi như đối mặt Thái Hư cường giả, hắn đều có sức đánh một trận, chớ nói chi là Lục Sơn Hải. Ngươi hiện tại tự mình cảm giác như thế nào? Lúc này Lăng Vân không hỏi nhiều có liên quan Lục Sơn Hải chuyện, quay lại hỏi tới Mục Cửu Trần thân thể. Quảng cáo, ta cảm giác tạm được Lục Sơn Hải lực công kích tính, phần lớn đều bị Ngô Hoa Đại Đế kiếm khí triệt tiêu, ta sau chuyện này lại ăn ngươi cho từ kim đan, kịp thời chậm tách ra thương thế. Mục Cửu Trần nói, hơn nữa, không nhúc nhích Thạch Vương mệnh hồn lực phòng ngự bản thân rất mạnh, đến hiện tại, không cần đặc biệt chữa trị, ta thương thế cũng có thể mình hết bệnh. Vậy thì tốt, Lăng Vân yên lòng, đã như vậy, ta trước hết đi nhân tể các Diệp Kiến Lộc bên kia còn cần ta xử lý. Lăng Vân, gặp hắn phải đi, Mục Cửu Trần vội vàng nói, Lục Sơn Hải thực lực thật vô cùng khủng bố, ngươi như không chắc chắn, dù sao cũng không nên miễn cưỡng, lưu được núi xanh ở đây, không buồn không củi đốt. Một cái Lục Sơn Hải thôi còn không tư cách để cho ta Lăng Vân lùi bước. Lăng Vân ung dung không vội vã nói. Nói xong, hắn cũng chưa có dừng lại, trực tiếp rời đi. Cùng hắn rời đi, Mục Cửu Trần nhìn về phía bên cạnh A Lục. A Lục, ngươi cảm thấy Lăng Vân nói thấy thế nào? Mặc dù rất không tưởng tượng nổi, nhưng tự mình biết hắn tới nay, chưa bao giờ gặp hắn thổi phồng cái gì, có lẽ, hắn thật có thể chống đỡ Lục Sơn Hải. A Lục rung động nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cửu Trần không khỏi thật dài khạc ra một hơi, trên mặt thần sắc rất phức tạp. Cái này phải Lăng Vân thật ngăn trở Lục Sơn Hải, đây tuyệt đối sẽ đối với Vân vực tạo thành sóng thần vậy đánh vào. Nhân tể các, cùng phù đồ thánh địa không cùng, cứ việc Lăng Vân 28 ngày không xuất hiện, nhân tể các người đối với Lăng Vân vẫn không có bất kỳ hoài nghi. Chủ yếu là nhân tể các người, so với người khác cũng càng rõ Lăng Vân. Hạ Hằng không cần phải nói, nguyện ý dùng tánh mạng thành tâm ra sức Lăng Vân. Phòng Huy cũng là rất sớm nhận biết Lăng Vân, cũng một đường làm chứng Lăng Vân kỳ tích. Cho nên Phòng Huy giống vậy rõ ràng, xem Lăng Vân người như vậy vật có lẽ thực lực không gặp được có thể so với Lục Sơn Hải, nhưng tuyệt không tồn tại sợ hãi Lục Sơn Hải có thể. Công tử, làm Lăng Vân xuất hiện, hai người đều là một hồi kích động. Thật ra thì bọn họ sớm đã có loại dự cảm, Lăng Vân sớm muộn sẽ xuất hiện. Lăng Vân gật đầu một cái. Sau đó, hắn không nói thêm cái gì, trực tiếp đi về phía nhân tể các tầng chót, đi tới Diệp Kiến Lộc chỗ gian phòng. Cửu âm hàn trưởng, đây là 9 tầng trời hàn trưởng không lành lặn bản. Xem xét Diệp Kiến Lộc thân thể một lát sau, Lăng Vân liền mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. 9 tầng trời hàn trưởng chính là thần thông. Bất quá 9 tầng trời hàn trưởng ý tứ âm dương hỗ trợ lẫn nhau, cái này cửu âm hàn trưởng nhưng ít đi dương, chỉ có âm, rõ ràng chỉ là không lành lặn bản, hơn nữa không lành lặn được lợi hại. Mà cho dù không lành lặn được như thế lợi hại, nó đều có thái hư cấp bậc có thể gặp, vốn là 9 tầng trời hàn trưởng thật lợi hại. Nếu như là 9 tầng trời hàn trưởng, lấy ta hiện tại tu vi thật đúng là khó mà hóa giải, chỉ là quyền thiếu sót. Lăng Vân lắc đầu một cái. Hóa giải cái này cựu âm Hàn trưởng, đối với hắn mà nói vấn đề thật không coi vào đâu. Lục Sơn Hải cái gọi là phải cứu Diệp Kiến Lộc, đi ngay biển chết chi tâm tìm hắn, đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là ở nói mạnh miệng. Không cần đi tìm Lục Sơn Hải, Lăng Vân giống vậy có thể cứu Diệp Kiến Lộc. Những người khác không biết Lăng Vân ý tưởng, gặp hắn nhìn hôn mê Diệp Kiến Lộc lắc đầu tâm thần không khỏi trầm xuống, còn lấy là hắn vậy không cứu được Diệp Kiến Lộc. Đối với khả năng này, bọn họ thật ra thì sớm có chuẩn bị. Dẫu sao Lục Sơn Hải quá mạnh mẽ, liền kể cả là Ngọc Hư đỉnh cấp Trần Hào đều không phải là Lục Sơn Hải đối thủ. Cho nên, Lăng Vân không hóa giải được cựu âm Hàn trưởng, hoàn toàn là có thể hiểu chuyện. Những người khác có thể hiểu và tiếp nhận Diệp Lâm Thâm nhưng thì không cách nào tiếp nhận, ánh mắt lộ vẻ được có chút đỏ lên. Diệp tiểu huynh đệ, cựu âm Hàn trưởng là thái hư võ kỹ, Lăng công tử không cách nào hóa giải, đây cũng là chuyện rất bình thường, ngươi nhất định phải hiểu Lăng công tử. Phòng Huy vội vàng hướng Diệp Lâm Thâm nói, e sợ cho người sau vì vậy oán hận Lăng Vân. Diệp Lâm Thâm sắc mặt phát trắng, rung giọng nói. Ta biết chuyện này cùng Lăng Linh Sư không liên quan, muốn trách cũng hẳn trách ta, bữa trước ta ngay tại Tiểu Lộc bên người, nhưng chưa kịp giúp Tiểu Lộc ngăn cản một trường này, là ta không dùng. Các ngươi đây là quảng cáo. Lăng Vân kinh ngạc quay đầu nhìn về phía bọn họ. Lăng Linh Sư, Phòng Linh Sư nói không sai, ngươi không cứu được Tiểu Lộc vậy không quan hệ ta không nên để cho ngươi làm khó. Diệp Lâm Thâm thống khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ hắn nói xong, Lăng Vân liền không lời nói. Ai nói ta không cứu được Tiểu Lộc, Diệp Lâm Thâm chợt ngẩn ngơ, bên cạnh Hạ Hằng, Vu Nhạc và Phòng Huy cũng là một hồi kinh ngạc. Công tử, ngươi không phải mới vừa lắc đầu sao? Phòng Huy nói, ta lắc đầu chỉ là cảm thấy loại thương thế này không đáng giá đề ra thôi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, lời này vừa ra, những người khác lại là đờ đẫn. Đây chính là cao cấp cường giả Lục Sơn Hải, dùng thái hư võ kỹ lưu lại thương thế, đến Lăng Vân trong miệng lại có thể bị nói thành không đáng giá đề ra. Lăng Vân không cùng bọn họ nói nhiều, trực tiếp dùng hành động thực tế chứng minh. Cái này cựu âm Hàn trưởng cũng không có cần hắn đi hóa giải. Phải biết Diệp Kiến Lộc trong cơ thể nhưng mà có rồng châu. Chỉ bất quá Diệp Kiến Lộc bị tập kích được quá đột nhiên, rơi vào hôn mê, không cách nào vận chuyển long châu, lúc này mới để cho cựu âm Hàn trưởng lực lượng tùy ý lan truyền. Lúc này, Lăng Vân liền vận chuyển linh thức thấm vào Diệp Kiến Lộc trong cơ thể. Mấy hơi thở sau đó, Lăng Vân liền cảm ứng được Diệp Kiến Lộc linh thức. Hắn một bên vận chuyển Long Châu, một bên thức tỉnh Diệp Kiến Lộc linh thức, người sau linh hồn tỉnh tỉnh mê mê bên trong, khôi phục một chút thần trí. Ngay sau đó, Lăng Vân đem Diệp Kiến Lộc linh thức cùng Long Châu nối liền chung một chỗ, liền không lại đi quản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.